Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 188, Đế Thái Bạch, Luân Hồi Thiên Tiên Cảnh Hậu Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Tiên Thiên Động Phủ. Hàn Tiệt xuất ra thông thiên kiếm đạo. Bắt đầu lĩnh hội, có thể làm cho thiên đế lấy ra tuyệt học. Tất nhiên không phải hàng thông thường. Ngộ đạo kiếm hiếu kỳ hỏi. Đây là cái gì? Hàn Tiệt hồi đáp. Một loại kiếm đạo. Nghe vậy, ngộ đạo kiếm nhãn tình sáng lên. Hỏi, ta có thể học sao? Hàn Tiệt dương mắt nhìn về phía nàng. Khẽ nói, chờ ta trước học được sau lại dạy ngươi đi. Ngộ đạo kiếm nếu là có thể mạnh lên. Hàn Tiệt tự nhiên cao hứng. Cũng không thể một mực làm bình hoa. Huống chi, Hàn Tiệt tin tưởng mình còn có thể thu hoạch được càng mạnh thần thông. Không sợ dạy hết cho đệ tử. Chết đói sư phụ. Lấy ngộ đạo kiếm đối với mình tình cảm. Không có khả năng làm phản. Coi như làm phản. Hàn Tuyệt cũng đã sớm đánh xuống lục đạo ấn ký. Có là biện pháp giải quyết. Làm như vậy có lẽ đối với ngộ đạo kiếm không công bằng. Nhưng tâm phòng bị người không thể không. Cho dù là chính mình thân cận nhất nữ nhân. Hàn Tuyệt cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Trường sinh mới là mục tiêu thứ nhất. Không có khả năng bị tình cảm che đậy hai mắt. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa. Chuyên tâm lĩnh hội. Hắn càng xem càng kinh hãi. Cái này thông thiên kiếm đạo có chút đồ vật a, có thể. Tuyệt đối có thể giúp hắn tăng thực lực lên. Lăng Tiêu bảo điện, thiên đế ngồi tại trên bảo tọa. Lần nữa khôi phục cao cao tại thượng. Bá khí tuyệt luân lạnh nhạt tư thái. Trên điện chỉ có một người. Một tên dâu bạc lão tiên. Tiên này tên là Đế Thái Bạch. Tại thiên đình địa vị tương đương với văn tiên đứng đầu. Đế Thái Bạch hiếu kỳ hỏi. Bệ hạ. Ngài đích thực đem thông thiên kiếm đạo ban cho người kia, quảng cáo. Thiên đế nói, lấy tư chất của hắn. Không đến ngàn năm hẳn là có thể hoàn toàn nắm giữ. Đế Thái Bạch cảm khái nói, thiên đình thu hoạch được thiên kiêu như vậy. Đại hưng là chuyện sớm hay muộn. Chẫm không có ý định để hắn đứng hàng tiên ban. Chí ít tại hắn bước vào thái ất kim tiên trước. Sẽ không cân nhắc việc này. Như vậy cũng tốt. Để tránh bị thần cung, Phật môn, yêu đình nhằm vào, về sau ngươi toàn quyền phụ trách Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt có bất kỳ nhu cầu, chỉ cần bất quá tuyến, ngươi hết sức thỏa mãn. Nếu là có người nguy hại hắn, ngươi cũng phải ra mặt hỗ trợ. Rõ chưa? Minh bạch, thiện nhi tình huống như thế nào? Điện hạ đã khôi phục nhục thân, đạo tâm cũng vững chắc, cũng không có ghi hận Hàn Tuyệt. Cũng không có ghi hận ngài. Ngược lại cảm thấy là chính mình không đủ mạnh. Không đủ cố gắng. So với hắn các huynh đệ tỉ muội có chí khí. Thiên đế lộ ra dáng tươi cười. Ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu bảo điện bên ngoài. Đế Thái Bạch do dự một chút. Nói. Thần cung vị kia tiên đế chuyển thế đã thức tỉnh đế đạo. Phật môn cùng thần cung tựa hồ. Thiên đế khẽ nói. Tựa hồ cấu kết lại. Đúng không? Thiên đình chính là đạo tổ công nhận tiên thần chính thống. Bây giờ đạo tổ bế quan vô số năm. Bọn hắn đều muốn lật đổ thiên đình thống trị. Không có gì đáng ngại. Thiên đình cũng có các mối quan hệ của mình. Sập không được. Đế Thái Bạch cười gật đầu. Thiên đế tựa hồ nghĩ đến cái gì? Ý vị thâm trường nói. Địa phủ vị kia tựa hồ cùng Hàn Tuyệt cũng thành lập một loại nào đó ước định. Nếu như yêu thánh chi hồn đi vào Hàn Tuyệt thế gian. Ngươi thì giúp một tay giấu giếm việc này. Đương nhiên, không thể để cho địa phủ vị kia biết được là ý của trẫm. Đế Thái Bạch ngẩn người. Vội vàng đáp ứng. 5 năm sau, Hàn Tuyệt đem thông thiên kiếm đạo hoàn toàn học được. Hắn không khỏi cảm thán. Cái này kiếm đạo thật sự là cao thâm mạt chắc a. Đỉnh cấp kiếm đạo tư chất. Đỉnh cấp kiếm đạo ngộ tính hắn vậy mà bỏ ra thời gian 5 năm mới hoàn toàn học được. Đổi lại những người khác, chỉ sợ cả đời đều học không được. Thông thiên kiếm đạo, chia làm 4 tầng. Tầng thứ nhất, nhất kiếm thông thiên. Tầng thứ hai, trảm nhân quả. Tầng thứ ba, kiếm khai hồng hoang. Tầng thứ tư, chu tiên kiếm trận. Hàn Tuyệt bắt đầu thấy chu tiên kiếm trận lúc không khỏi vang lên phong thần diễn nghĩa bên trong chu tiên kiếm trận. Không phải tư thánh không thể phá đi, Đợi hắn học được Chu Tiên kiếm trận, hắn mới hiểu được, cũng không có trong tưởng tượng của hắn như vậy vô địch. Thông Thiên kiếm đạo bên trong Chu Tiên kiếm trận có thể phát huy mạnh cỡ nào uy lực, còn quyết định bởi tại kiếm mạnh bao nhiêu. Hàn Tuyệt lập tức tiến hành mô phỏng thí luyện. Trước đó cùng Long Thiện, Cự Linh võ thần lúc chiến đấu, hắn đã để hệ thống đã copy thực lực của bọn hắn. Dựa vào thông thiên kiếm đạo, Hàn Tuyệt trực tiếp miểu sát Long Thiện. Hắn chỉ sử dụng tầng thứ nhất kiếm đạo, nhất kiếm thông thiên, đánh Cự Linh võ thần. Cũng là miểu sát, Hàn Tuyệt bắt đầu đơn đấu hai người bọn họ. Lấy một chọi hai, vẫn là miểu sát. Cái này thông thiên kiếm đạo rất mạnh a. Hàn Tuyệt đắc ý nghĩ đến. Hắn đưa tay một chỉ, đem thông thiên kiếm đạo tầng thứ nhất truyền thụ cho Ngộ Đạo kiếm. Một vệt sáng chui vào Ngộ Đạo kiếm trong cái trán. Nàng toàn thân lắc một cái. Ngay sau đó liền tiến vào một loại huyền diệu lĩnh hội trạng thái. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới luân hồi thiên tiên cảnh hậu kỳ. Mặc dù thiên đế trở thành núi dựa của hắn, nhưng hắn cũng sẽ không hoàn toàn ký thác tại thiên đế. Vạn sự hay là phải dựa vào chính mình. Thời gian thấm thoát, 20 năm thoáng một cái đã qua. Mấy chục năm trước thiên đình chi kiếp đã triệt để đi qua. Thế nhân đã không còn nhắc lên năm đó chi kiếp. Tu chân giới cũng khôi phục ngày xưa. Có người tranh đấu, có người phi thăng, cũng có người giảng đạo thiên hạ. Ngọc Thanh Thánh Tông bởi vì Hàn Tuyệt công lao, được ích lợi không nhỏ, đã trở thành Thập Châu Cửu Triều Thánh Địa, có liên tục không ngừng tán tu, phàm nhân đến đây bái tông, Hàn Tuyệt một mực không có bị quấy rầy, an tâm tu luyện, cũng thành công đột phá tới luân hồi thiên tiên cảnh hậu kỳ. Một ngày này, khổ tu thành Tiên Sơn nghênh đón một tên khách nhân, chính là Đế Thái Bạch, hắn trực tiếp bước vào khổ tu thành Tiên Sơn. Không nhìn đại trận hộ sơn, ngay cả đạo tràng phòng ngự trận pháp cũng như không có tác dụng. Dương Thiên Đông, Sở Thế Nhân, Phương Lương bọn người bị hù dọa, tất cả đều đứng lên, còn tưởng rằng địch nhân tập kích, quảng cáo, Đế Thái Bạch cười nói. Chớ hoảng, ta chính là Thiên Đình Tiên Thần. Lần này đến đây, là vì Hàn Tuyệt dâng lên tiên vị. Lời vừa nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau. Đế Thái Bạch lườm Phù Tăng Thụ một chút, âm thầm kinh hãi, lại là Phù Tăng Thụ, trách không được kẻ này có thể tại thế gian tu luyện. Đế Thái Bạch đi hướng Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt đem cửa hang mở ra, cũng đem Ngộ Đạo kiếm đuổi ra. Nhập phủ về sau, Đế Thái Bạch cùng Hàn Tuyệt khách sáo một phen. Hàn Tuyệt cũng biết thân phận của hắn, Đế Thái Bạch. Thái Ất Kim Tiên cảnh viên mãn, Thiên Đình nhị phẩm Văn Tiên. Văn Tiên đứng đầu, chính là thiên đế phụ tá đắc lực một trong. Thâm thụ tin cậy, bởi vì tư chất của ngươi cùng thiên đế đối với ngươi coi trọng. Đối với ngươi rất có hảo cảm. Trước mắt độ thiện cảm là 3 sao. Trước đó là nhị tinh độ thiện cảm. Bây giờ lại tăng một ngôi sao. Đáng nhắc tới chính là, hệ thống có thể kiểm tra đo lường đến Thái Ất Kim Tiên cảnh viên mãn. Mà Đế Hồng Diệp, đại thần tướng, thiên đế tu vi không cách nào kiểm tra đo lường. Điều này nói rõ ba người này chỉ ít cũng là tiên đế. Đế Thái Bạch từ trong tay áo móc ra một khối lệnh bài màu vàng. Nói, đây là thiên đạo lệnh. Có thể để trưởng quản phương này phàm giới thiên đạo. Cũng có thể thông qua lệnh này cùng ta liên hệ. Về sau có bất kỳ nhu cầu, phiền phức, đều có thể tìm ta. Trên thiên đạo lệnh đánh vào linh hồn ấn ký liền có thể sử dụng. Hàn Tuyệt cười đón lấy lệnh này. Đế Thái Bạch cũng không có lập tức rời đi. Bắt đầu cùng Hàn Tuyệt khách sáo. Rút ngắn quan hệ, bệ hạ ban cho ngươi thông thiên kiếm đạo thật không đơn giản. Ngươi nếu là có thể tại trong ngàn năm học được, ngày sau thành tựu tiên đế, không khó lắm. Đế Thái Bạch cười nói. Ngàn năm, cần lâu như vậy? Hàn Tuyệt một mặt hồ nghi. Đế Thái Bạch cảm khái nói. Có phải hay không cảm thấy khoa trương? Thiên đình có một vị kiếm tiên, dùng vạn năm mới học được thông thiên kiếm đạo. Từng một kiếm chặt đứt vận mệnh trường hà, uy chấn chư thiên, dẫn đến các phương thế lực lớn không thể không ra tay chữa trị vận mệnh trường hà. Cấm kỵ buông xuống,